Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, đồng học tụ họp. Phía đông cái đó Thái Dương U, phía tây xuống cái đó mưa, ngay tại kê khai tình nguyện kết thúc xế chiều hôm đó. Trình Dạ nhận được đến từ Tương Thanh Thanh điện thoại. Này, chúng ta lớp số học đại biểu đại nhân, tìm ta làm gì? Trình Dạ mở miệng cười. Điện thoại bên kia Tương Thanh Thanh làm bộ như thụ sủng nhược kinh giọng mở miệng. Không nghĩ tới, chúng ta cả nước Trạng Nguyên, còn nhớ chúng ta đám này các bạn học nhỉ? Ta đương nhiên nhớ mọi người. Ta có thể thi được 730 phân cao phân. Hay lại là nhờ có các bạn học ủng hộ cùng tín nhiệm. Nếu như không có các ngươi lời nói, ta không sai biệt lắm chỉ có thể thi 729 phân tả hữu. Thật là cảm tạ các ngươi. Trình Dạ thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, nói, ếch, Tương Thanh Thanh rất rõ ràng bị Trình Dạ lời nói cho sững sốt. Thật lâu một hồi sau, Tương Thanh Thanh thanh âm mới từ điện thoại bên kia truyền tới. Được, không cùng ngươi người này nói chuyện phiếm. Thật là có thể nghẹn chết nhân. Ta gọi điện thoại đến, chủ yếu là thông báo ngươi một chuyện. Tuần này cuối tuần, cũng chính là sau 4 ngày, ta tổ chức một trận lớp học tụ họp. Coi là chúng ta ban ở đại học trước cuối cùng một trận tụ. Họp đi, Trình Dạ, ta muốn hỏi một chút. Ngươi có thời gian hay không? Trình Dạ cười nhạt. Ừ, ta sẽ đến. Nghe được Trình Dạ trả lời, Tương Thanh Thanh thở phào. Đúng, ta cũng mời Lão Đường. Lão Đường nha. Trình Dạ buồn bã thở dài. Nói thật, từ thi vào trường cao đẳng xong sau, hắn đã có hơn một tháng thời gian chưa từng thấy qua Lão Đường. Lúc trước hàng ngày cách nhìn, không có cảm giác gì. Thậm chí còn có điểm sợ hãi Lão Đường lải nhải. Lần này đột nhiên một tháng không thấy, Trình Dạ thật đúng là hơi nhớ Lão Đường. Khoảng thời gian này, không người ở bên người đốc thúc chính mình, không người ở bên tai cầu nhau chính mình, Trình Dạ thật đúng là cảm giác có chút thiếu chút gì tựa như. Trình Dạ mang loại này hiện trường tổng kết thành hai chữ: bị coi thường. Trình Dạ gật đầu một cái. Ừ, Lão Đường hẳn tới. Như vậy đi, ngươi đem thời gian và địa điểm phát điện thoại di động ta bên trên. Ta đến lúc đó nhất định sẽ đúng lúc chạy tới. Không thành vấn đề. Tương Thanh Thanh gật đầu. Ta đây trước hết treo. Ta còn muốn thông báo những bạn học khác đây. Được. Sau 4 ngày, Thanh Thành thành phố một nhà trung đẳng kích thước tiệm cơm. Trình Dạ một thân đơn giản nhàn nhã quần áo, đẩy cửa đi vào. Tương Thanh Thanh đã sớm định xong phòng riêng. Nghe thanh âm đã tới, mọi người đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía cửa. Trình Dạ, tiếp đó chính là đồng loạt kêu lên. Trình Dạ, bây giờ ở trên cao, có thể là một vị trích thủ khả nhiệt nhân vật quan trọng. Cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên đầu hàm tạm thời không đề cập tới. Liền lấy bây giờ nhiệt bá, cường đại nhất não, thứ năm quý mà nói. Trình Dạ ở nơi này ngăn hồ sơ trong tiết mục biểu hiện, đủ để dùng xuất sắc tuyệt luân để hình dung. Hắn vậy tuyệt đối nghiền ép mọi người thực lực, cùng với kia nhiều lần kinh vi thiên nhân biểu hiện, khiến bên trên dân môn nhiệt nghị không dứt. Bây giờ, nhìn đứng trước mặt bọn họ, cười đối với bọn họ vẫy tay Trình Dạ. 18 ban các bạn học, có loại không thiết thực cảm giác, quen thuộc mà lại xa lạ. Chính là loại cảm giác này, nghĩ lại hơn một tháng trước, bọn họ còn giống như Trình Dạ, ngồi ở cùng đang lúc trong phòng học học tập. Nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ vẫn là cái đó khổ khổ dãy dụa học cặn bã. Mà Trình Dạ đã từ một người bình thường học bá, lắc mình một cái, trở thành một đứng ở đỉnh chuỗi thực vật cao cấp học bá. Cùng với một cái khiến nhân không ngừng hâm mộ danh xưng giả bộ phạm. Ai, người và người chênh lệch, sao có thể lớn như vậy chứ? Thế nào, các vị, có phải hay không mê mệt tôi là nhan giá trị, không cách nào tự kềm chế. Thấy mọi người cũng có thể tinh thần sức lực nhìn mình cằm chằm. Trình Dạ sờ một cái chính mình anh Tuấn gương mặt, vui vẻ cười nói, các bạn học, người này một chút không thay đổi, vẫn là không biết xấu hổ như vậy nghịch. Trình Dạ đi tới Tương Thanh Thanh trước mặt, cười hỏi, ta hẳn không phải là người cuối cùng đến chứ? Cũng không tệ lắm, Tương Thanh Thanh gật đầu, vốn là lo lắng, người nổi danh sau khi liền bành trướng, thích bày dáng vẻ đây. Không nghĩ tới, tới trả rất chuẩn lúc. Trình Dạ cười khổ một tiếng, giờ học đại biểu đại nhân, người thật đúng là oan uổng ta, con phá của ta Trình Dạ là như vậy không ép mấy người sao? Phải, Tương Thanh Thanh còn chưa tiếp lời. Một bên, một cái thanh thúy như chuông bạc thanh âm, rất là đồng ý mở miệng. Tiểu tiểu, người kia, tự nhiên không là người khác, đương nhiên là ăn vặt hàng. Tô Tiểu Tiểu là vậy. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu một đôi lấp lánh con mắt, chính nhìn chằm chằm bày ra trên bàn một mâm cà chua bi. Điên cuồng nuốt nước miếng, nhìn thấy Trình Dạ đến, nàng chẳng qua là hơi chút tảo Trình Dạ liếc mắt, hừ hừ một chút, cặp mắt sáng lên đối với Tương Thanh Thanh hỏi, Thanh Thanh, chúng ta lúc nào dọn cơm nhỉ? Lập tức, đám người đến đông đủ, ta sẽ để cho phục vụ viên mang thức ăn lên. Tương Thanh Thanh giải thích, ồ, được rồi, Tô Tiểu Tiểu phình miệng, ánh mắt liếc bốn phía một cái, gặp không có bao nhiêu nhân chú ý nàng bên này, liền đưa ra tay nhỏ, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, mang trong khay một viên cà chua bi, ném tới chính mình trong cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy ngọt ngào ăn. Trình Dạ không khỏi thất thanh cả cười. Hắn mở miệng hỏi Tương Thanh Thanh, lớp chúng ta bao nhiêu đáp ứng muốn tới? Cộng thêm lão Đường, tổng cộng 46 người. Tương Thanh Thanh đôi mắt buồn bã. Cộng thêm lão Đường, bọn họ ban có 52 người. Nói cách khác, có 6 người, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cách nào tham gia lần này đồng học tụ họp. Trình Dạ nhẹ nhàng thở dài. Có thể thu góp nhiều người như vậy đã rất tốt. Sang năm, phòng chừng có thể tới 40 người. Cũng đã coi là không tệ. Đồng học tụ họp. Cái này là một cái hội theo thời gian đưa đẩy, mà dần dần biến chất đồ vật. Bây giờ, Tương Thanh Thanh còn có thể gọi tới 46 nhân. Có thể chờ đến 10 năm sau. Có hay không còn có thể tề tựu 20 nhân. Cũng chưa biết chừng. Cũng còn khá, bọn họ bây giờ còn là từng cái học sinh, chưa trải qua xã hội lễ rửa tội. Đồng học tụ họp, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là ăn ăn uống uống vui đùa một chút mà thôi. Trình Dạ đến lúc đó, là hơn 7 giờ tối điểm, khi đó trong bao gian đã tới hơn 20 nhân. Sau đó, còn lại nhân theo thời gian đưa đẩy, từng cái trước sau chạy tới. Lão Đường là người cuối cùng đến. Vừa vào cửa, lão Đường nhìn thấy Trình Dạ, thẳng tiếp nối cho Trình Dạ một cái to lớn ôm. Lão Đường vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, vui vẻ yên tâm cười nói, Trình Dạ, ngươi người thật bận rộn này, ta ngàn phán vạn phán, rốt cuộc xem như nhìn thấy ngươi một mặt. Trình Dạ gãi đầu một cái, lão sư, ta khoảng thời gian này vẫn luôn ở Hải Yên thu âm tiết mục. Cho nên, ta biết, lão Đường lão hoài đại úy cười nói. Ta không phải nói dạy ngươi cái gì. Ngươi bắt được cả nước Trạng Nguyên. Ta coi như lão sư ngươi. Tự nhiên cũng là trên mặt có vẻ vang. Lão Đường sắc mặt, bởi vì kích động, mà có vẻ hơi đỏ lên. Ta Đường Hương Nguyên. Sau này cũng có thể vỗ ngực nói lớn tiếng. Ta cũng vậy dạy ra quá cao thi Trạng Nguyên nhân. Lúc đó, thi vào trường cao đẳng yết bảng ngày ấy, làm lão Đường biết được. Năm nay thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên chính là Trình Dạ thời điểm. Kích động cả người run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.